Chương 534, Lôi Ngục, 9. Dưới nước giám thị kính trận A thật là cao cấp bất quá, QNZ chính là bởi vì cao cấp, Lư Duyệt nhìn xem phi tốc theo vào điểm đỏ, không có cách nào cao hứng trở lại. Sư tỷ có biện pháp, đem hai cái này điểm đỏ phóng đại, thấy rõ ràng sao cái này Diệp Mị cấp tốc nhìn nàng một cái, này yêu cầu tại chủ điều khiển trận bên trên, đánh xuống thần trí của ngươi ân ký mới được. Cao cấp như vậy phương pháp thuyền, ma tinh sư muội thế mà tuyệt không biết làm sao làm, hiển nhiên là cướp đến tay, liền để nó tại nàng trong chữ vật giới chỉ sinh bụi. Còn muốn đánh xuống thần thức ấn ký sao Lư Duyệt có chút giật mình, không phải nói đây là tông môn dùng phương pháp thuyền sao nếu như đánh lên thần thức ấn ký, đó có phải hay không về sau cũng chỉ có ta có thể dùng là sư muội này có chút ghét bỏ giọng nói là chuyện gì xảy ra ta đem nó bán cho tử điện tông được hay không Diệp Mị ngạc nhiên ngốc nhìn xem nàng. Lư Duyệt lại cấp tốc nói, sư tỷ, ngươi đánh trước thần thức ấn ký, quay đầu chúng ta lại tính tiền. Loại này dùng cho tông môn sự vụ phương pháp thuyền, bình thường là chấp sự trưởng lão thu, in dấu xuống thần thức ấn ký dễ dàng, về sau gọt đi cu nở dê dễ dàng, có thể đối phương pháp thuyền linh hoạt sử dụng, đến cùng có chút không tốt. Nàng độc lai độc vãng đã quen, mặc kệ là tiêu giao môn hay là thiên địa môn, đều khó có khả năng làm cái gì chấp sự trưởng lão. Về phần tử điện tông, liền càng không có thể. Kia cùng với hiện tại phiền thoái, về sau QNZ phiền thoái, không bằng hiện tại liền cho ra đi. Ngươi rất thiếu linh thạch Diệp Mị lần nữa dò xét phương pháp thuyền FNZ điều khiển chính, trong lòng kỳ thật thực vì tử điện tông hài lòng. Thế nhưng là, vị sư muội này tình huống đặc thù, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại sự tình này, nàng làm không được, tin tưởng Nam Cung sư huynh cùng Cao sư huynh QNZ làm không được. Đồ tốt như vậy, thật không có mấy cái bỏ được cầm linh thạch đổi ta thiếu hỏa hệ linh thạch. Lư Duyệt tuy rằng cố ý, để tử điện tông chiếm nàng chút lợi lộc, thật có chút chuyện, thật không phải làm như vậy. Huống chi, nàng thật thiếu hỏa linh thạch, lại nhiều hỏa hệ linh thạch, nàng cũng sẽ không ngại nhiều. Diệp sư tỷ, quay đầu, ngươi giúp ta tại cao sư huynh vậy nói một chút, về sau tông môn cho ta cúng phụng. Toàn bộ đổi thành hỏa hệ linh thạch được chứ nghĩ đến nàng chỗ sung yếu từng cái núi lửa thu quang chi linh khí chuyện. Diệp Mị hai mắt lấp lóe, tự cho là minh bạch cái gì, đi chuyện này ta đáp ứng, bất quá thuyền này sư tỷ, Lư Duyệt biết nàng muốn khuyên cái gì, đây không phải ngươi tốt. Mà ta cũng tốt chuyện sao Diệp Mị còn có thể nói cái gì, từ chối nữa xuống dưới, chính là đem các nàng quan hệ lẫn nhau hướng địa phương xa kéo. Nàng cười đánh xuống thần trí của mình ấn ký, linh lực lại điểm thời điểm. Quả nhiên phóng đại thủy tinh giao diện, lại là hai con hồng da tôm bự. Hai người liếc nhau về sau, sắc mặt nhưng vẫn là ngưng trọng lên. Này hồng da tôm bự bộ dạng, nên có ngũ giai tu vi, bọn chúng dạng này đi theo phương pháp thuyền, khẳng định không đúng. Sư muội, ngươi nói có phải hay không là những cái kia làm thủy giao, luôn luôn phòng bị phải là. Lư Duyệt liếm liếm môi, sư tỷ ngươi nói, thịt của bọn nó ngon sao khép lông mày đang muốn cùng với nàng thương lượng. Xử lý như thế nào này hai con tôm yêu Diệp Mị nghe vậy, khẽ nhếch miệng, có lẽ khả năng đi đạt được loại này vẽ hai có thế trả lời, Lư Duyệt cu nở dê không để ý, dù sao yêu thú thịt như thế nào đi nữa, hương vị cu nở dê sẽ không quá kém. Tôm thứ này, khó thành yêu, khó được một chút đụng phải hai cái, không bắt như thế nào xứng đáng chính mình. Tại thủy tinh trên mặt kính, tính ra tốt tốc độ của bọn nó, Lư Duyệt chuyển tới phía trước cửa sổ, sư tỷ. Một hồi đem thuyền nhanh thả chậm điểm. Nhất định phải một đòn trúng đích, không thể để cho khí tức của bọn nó, có một chút tán đi. Bọn họ khó khăn đường vòng, nếu như còn hủy ở hai cái tôm nhỏ yêu trong tay, Diệp Mị cảm thấy, nàng sẽ phải chết. Biết. Lư Duyệt chân trái hơi câu cửa sổ, thò người ra xuống dưới, trên tay mấy cái pháp ấn đánh ra. Như nước trong suốt lưới lớn, xuống nước tấm lưới mà đối đãi, liền đợi đến Diệp Mị đem thuyền mở chậm một chút. Để bọn chúng tự đụng. Ngay tại nghỉ ngơi Nam Cung Mạnh bọn người, đột nhiên cảm giác phương pháp thuyền rất nhỏ lung lay một chút, mới muốn hỏi cái gì thời điểm, liền phát hiện thứ gì theo trong nước nhảy ra ngoài. Hai con tôm yêu vừa cảm giác không đúng, tê tê thanh âm còn chưa kêu lên, thân thể liền bị đa y lư cờ túm ra mặt nước. Lư Duyệt cu nở dê mặc kệ bọn chúng là sống vẫn là chết, trực tiếp thu được một cái túi đựng đồ bên trong. Sư huynh không nên giật mình, chính là tiểu muội miệng ta thèm. Đối mặt Lư Duyệt cười mị mị bộ dạng, Nam Cung Mạnh mấy cái, dù biết rõ trong này nước rất lớn, QNZ không hỏi lại cái gì. Thông qua Thạch Nguyên một chuyện, bọn họ tại một số phương diện, đã hoàn toàn tin tưởng nàng. Phù gió thuyền chạy nhanh hơn chút, Lư Duyệt lại vào pho nở dê điều khiển chính thời điểm, phát hiện Diệp Mị lông mày, lại khép được lợi hại hơn. Là ta kinh động những thứ đó không, hẳn là chúng ta trước kia liền kinh động vật kia. Diệp Mị chỉ vào thủy tinh mặt kính, có thế nhìn thấy này hai bên sóng nước sao. Lư Duyệt ngưng mắt, thủy tinh trên mặt kính, xác thực có một sao động gợn nước đường, còn hiện lên tương phản đường. Phía trước ta tưởng rằng tôm yêu đi theo, vì lẽ đó dưới nước không tĩnh, nhưng là bây giờ xem ra, kia hai con đồ vật nên đã sớm đem tin tức của chúng ta, thả ra. Diệp Mị nhìn về phía Lư Duyệt, gợn nước phương hướng, không chỉ đằng sau có, phía trước QNZ có, đại khái muốn tiền hậu giáp kích. Ngươi nói, chúng ta làm như thế nào đi đi vòng từ giữa đó. Lư Duyệt cấp tốc lại nhìn một lần Lam Thủy Chu vi hồ vùng biên cương giới, đã trốn không thoát, chúng ta liền đi tắt. Ở giữa Diệp Mị có chút chần chờ, nộ nhờ ở giữa là người ta hang ổ làm sao bây giờ sư tỷ, ngươi xem, phía sau gợn sóng nước dập dờn được càng ngày càng lợi hại, nếu ta đoán không lầm, hẳn là Lam Thủy Giao tại Ngự Thủy. Lư Duyệt chỉ vào thủy tinh mặt kính, chúng ta mới bước vào Lam Thủy Hồ phút chốc chung, bọn chúng liền có thể làm được những thứ này, nghĩ đến, đã sớm chờ mong báo thủ. Điểm này Diệp Mị cũng nghĩ đến. Bọn chúng không phải muốn trước sau chắn chúng ta sao, vậy liền tận lực để bọn chúng nhào cái không tốt rồi. Lư Duyệt thanh âm lạnh lùng, Lam Thủy Hồ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cu nở dê lớn không đến đi đâu. Nếu là chúng ta từ giữa đó đến gần đường, nhiều lắm là hai cái canh giờ. Diệp Mị có chút minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ, bận bịu thay đổi phương hướng. Chắn cùng đuổi, đến cùng khác biệt. Một cái là dĩ giật đãi lao, một cái là ở phía sau đuổi đến tức hồn hện. Tuy rằng phù gió thuyền tốc độ, không chạy nổi bát giai Lam Thủy Giao, có thế như nở dê cao y na y ra hỏa, có thế hướng bọn họ động thủ thời gian, đến cùng có hạn. Chuyện gì xảy ra Nam Cung Mạnh mấy cái, cũng không phải đồ đần, hai vị sư muội, dạng này thoát ly ban đầu lộ tuyến, khẳng định không đúng. Chúng ta sớm đã bị người ta để mắt tới. Diệp Mị dăm ba câu, đem không đối toàn bộ nói ra. Diệp Tư Úc bốn cái lục điện nguyên anh, không nghĩ tới. Chuyện lớn như vậy, hai người bọn họ liền làm quyết định, ngay cả chi sẽ một tiếng đều không có. Thế nhưng là cần nói cái gì đi, còn không có há miệng, liền bị Lư Duyệt quét tới, giống như cười mà không phải cười ánh mắt, cho bữa ngay tại chỗ. Bọn họ mới nói, cái gì đều nghe nàng, hiện tại đổi ý trần làm phía sau lưng lông tơ cảm giác đều muốn dựng thẳng lên tới. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn có loại bọn họ nếu là dám nói một chữ không. Người ta có thế lập tức đem bọn họ ném ra phủ gió thuyền đi. Làm phiên phương sư muội. Cao dạng không biết giữa bọn hắn cuồn cuộn sóng ngầm, nghiên cứu một chút thủy tinh mặt kính, đối Lư Duyệt lựa chọn, không chút nghĩ ngợi, liền vô điều kiện đồng ý. Hắn thấy, Tử Điện Tông dù là hơn nữa Diệp Tư Úc bốn cái, cũng không bằng Lư Duyệt một người kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vị sư muội này, vất vả đem tất cả theo thạch nguyên mang ra, tuyệt sẽ không để bọn hắn tùy tiện cho ca ăn. Nói sớm. Lam Thủy Hồ thuộc về ta cùng Diệp sư tỷ qua nở Lư Duyệt hướng Diệp Tư Úc mấy cái thử nhai răng, còn xin mỗi vị sư huynh đem bên ngoài đệ tử xem trọng, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ kịp thời thông chi đại gia. Ngay cả phòng điều khiển, đều không cho bọn họ ngốc. Nam Cung Mạnh đã sớm nhìn thấy vị này mà tinh sư muội, còn đang bởi vì Thạch Nguyên gặp nạn sự tình, đối trần làm mấy cái bất mãn, bận bịu đem bọn hắn kéo ra ngoài. Nàng liên đồng môn, đều có thể một lời bất hòa, hạ hạ sát thủ, huống chi trần làm xác thực có lỗi. Đáng thương Tử Điện Tông xuống dốc cho tới bây giờ, một cái nguyên anh tu sĩ đối tông môn phi thường trọng yếu. Hắn phế đi lớn như vậy lực đem hắn cứu trở về, cũng không thể nhìn hắn hướng vô vị tử lộ trên đi. Mau nhìn, bọn chúng quả nhiên từ sau đổi tới. Thủy tinh mặt kính gợn sóng từng làn sóng, biểu hiện có đại cổ nhân mã, từ sau đổi theo. Sư tỷ. Các ngươi đều có thể thả lôi đi. Tự nhiên sư muội có ý tứ là Diệp Mị thấy được nàng dùng đạo pháp diễn xuất tới bong bóng, hai mắt càng ngày càng sáng, ngươi có thể khống chế khoảng cách là bao nhiêu, xem nước này dưới bộ dạng, hẳn là không cấm chế. Lư Duyệt mỉm cười, nếu là xuất kỳ bất ý, đương nhiên là tại bọn chúng cho rằng năm chắc thắng lợi trong tay lúc tốt. Năm dặm vẫn là ba dặm lôi cầu càng nhiều càng tốt, tới khẳng định không chỉ một đầu bát giai Lam Thủy Giao. Lư Duyệt nhìn xem càng ngày càng rõ ràng gọn sóng, biết thời gian không nhiều, chỉ năm dặm, khẳng định không gây thương tổn được mấy cái, thậm chí có khả năng, bởi vì đồng bạn tử thương, để còn lại hung tính đại phát. Cái này rất có khả năng. Diệp Mị hai tay một tấm ở giữa, mấy chục mai lóe đôm đốp tơ bạc nà mờ đờ ơ mờ lớn lôi cầu, lộ ra. Lư Duyệt linh lực khẽ động, không hiểu xuất hiện thủy cầu, đem bọn nó tất cả đều bao trùm. Ta cho chúng nó bố một cái, ngôi sao la lôi trận, sư tỷ, lại nhiều cho điểm. Từng cái lôi cầu bị Diệp Mị phóng ra. Đợi đến pho nở dê điều khiển chính đều muốn bị bọn chúng chật ních thời điểm, Lư Duyệt lại như trước bình thường, chân trái hơi câu cửa sổ cột, đem bong bóng bao vây lôi cầu, toàn bộ bỏ vào trong nước. Diệp Mị bận bịu miệng lớn cho mình quán linh rượu, linh lực vừa hồi phục một chút xíu, liền hướng ra phía ngoài hô to một tiếng, chú ý kỳ thật nàng cùng Lư Duyệt cũng không phát hiện, trên thuyền người, đã sớm phát hiện không đúng. Tất cả mọi người là tu sĩ, sau lưng gió tanh nhấp nhô đến kịch liệt. Thập lục đầu ngấn nước, đã mang theo bọt nước hướng bọn họ đánh tới. Thập lục đầu A tuy rằng cách khá xa, bọn họ không rõ ràng bọn chúng cụ thể giai vị, có thế bọn chúng cuốn lên sóng lớn, đã mang theo ủ ủ thanh âm, giống như núi, hướng phủ gió thuyền đè xuống. Còn muốn đi một cái tràn đầy oán độc thanh âm, nổ tại đại gia bên hai, hiện tại dừng lại, nào đó còn có thể cho các ngươi một cái toàn thây, nếu không nào đó tất nhiên đem các ngươi tất cả đều băm cho ca ăn. Là bát giai đỉnh phong Diệp Mị một bên quán linh rượu, một bên đem tin tức báo cáo nhanh cho Lư Duyệt nghe. Lư Duyệt thần thức, theo mặt nước, dọc theo đi, kỳ thật cu nở dê thấy được không sai biệt lắm. Hai tay hơi bóp trong lúc đó, quanh mặt nước nổ lên một cái thật cao nước chú. Dầm dầm dầm thử nghiệm nước lôi thành công về sau, Lư Duyệt xe không lại cho những thứ này làm thủy giao cơ hội, từ xa mà đến gần dẫn bạo thủy lôi. Âm âm càng ngày càng nhiều nước chú nổi lên đến, xa xa. Nhìn thấy một cái lật lên trắng bụng làm thủy giao lúc, Diệp Tư Úc cùng Trần làm len lén liếc một chút. Từ điện tông ngân lôi, có thể dạng này dùng sao sớm biết hai người lại từ từ bỏ qua một bên ánh mắt. Bọn họ liền không nghĩ tới, có thể dùng chiêu này. Ấm ấm Lư Duyệt tay, cắm ở trong nước, cố gắng cảm thụ buông xuống đi thủy pháo lôi. Chỉ cần những thứ này làm thủy giao thức thời, liền không nên luôn luôn đuổi mới đúng. Diệp Mị một người, có thế thả ra nhiều như vậy lôi. Trên thuyền này những người khác đâu thật đánh nhau, khẳng định là cái lưỡng bại cầu thương cái bẫy. Lư Duyệt khẽ thở dài một cái, chỉ cần bọn chúng không đuổi, còn lại, nàng liền không bảo. Bằng vừa mới những cái kia, dù là cái kia lật ra bụng, rời lo lắng tính mạng, vẫn có chút khoảng cách. Nói là thương, không bằng nói thần ngất đi. Vương Bát Đản đều đi chết đi phía trước kêu là Lam Thủy Giao, đột nhiên quăng một cái đuôi, ngay sau đó cái khác Lam Thủy Giao, đồng loạt vung đuôi. Lam thủy hồ như lăn đi nước bình thường, bốn phía sôi trào. Phù gió thuyền, cũng không còn cách nào ổn định lại. Phiêu phiêu đãng đãng ở giữa, đến cùng đem tốc độ chậm lại. Một cái gấp lăng tới, Lư Duyệt kém chút không ôm lấy cửa sổ cột, kinh hãi phẫn nộ phía dưới, hai tay đồng loạt nắm chặt. Âm âm thủy lôi toàn bộ nổ tung, trên mặt nước dâng lên cái này đến cái khác nước chú, có thậm chí đều biểu ra mười mấy mét, mây trên trời, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên chạy đến tiếp cận hứng thú. Đây là Lư Duyệt lui về pho nở dê điều khiển chính đóng lại cửa sổ thời điểm, cảm giác được một luồng thiên kiếp vĩ áp. Bên ngoài Nam Cung Sư Huynh, Cao Sư Huynh mấy cái, nên xuất thủ. Diệp Mị hướng Lư Duyệt mỉm cười, từ điện tông tại rất nhiều năm trước có thế danh chấn bát hoang, là bởi vì chúng ta có thế lấy tự thân lôi lực, dẫn động thiên tướng, để một ít liền muốn độ kiếp người hoặc yêu, nói trước tao ngộ lôi kiếp. Quả nhiên lợi hại nghe nói qua. Thân thuyền run run, lại không hứa nở dê mặt trở cờ khủng bố như vậy, Lư Duyệt biết, những cái kia làm thủy giao, khả năng bị đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, cho đã kích ngộ. Các ngươi lôi lực, tất cả đều là bởi vì lôi ngục bên trong tự sinh lôi đỉnh trái cây sao là Diệp Mị kỳ thật luôn luôn hy vọng nàng hỏi, nhưng người ta luôn luôn không có hỏi, hiện tại hỏi ra, nàng thật thật là cao hứng, trên người ngươi có kết đan thiên lôi lực, quay đầu cu nở dê luyện hóa một viên lôi đỉnh trái cây. Về sau gặp lại lợi hại thiên kiếp, nên có thể giúp ngươi một chút sức lực. Ma Tinh sư muội muốn đi lôi ngục thu thập lôi quang chi linh lực. Nguyên bản, bọn họ mang nàng đi vào, kỳ thật không có ý định đem lôi đỉnh trái cây chuyện, bạo nàng trước mặt. Có thể vị sư muội này, trải qua tương trợ. Đầu tiên là Thạch Nguyên, lại là nơi đây, tất cả đều là không có một chút dư lực giúp đỡ, nếu như không có nàng Diệp Mị quả thực không dám nghĩ. Nội đấu thất điện. Chỉ sợ tại thạch sinh hoa chỗ, liền vẫn một nửa. Người sở dĩ vì vạn vật linh trưởng, là bởi vì sinh ra một viên tình cảm dư thừa tim nàng có thế như vậy trợ bọn họ, bọn họ lại như thế nào, không thể lại trợ nàng một cái. Lưu Duyệt nháy mắt mấy cái, trong cơ thể không có lôi lực, liền không thể luyện hóa lôi đỉnh trái cây, là đây cũng là vì cái gì, ta Tử Điện Tông tuy rằng xuống dốc, lại còn có thể sở hữu truyền thừa nguyên nhân. Diệp Mị mắt nhìn phía trước, đem phủ gió thuyền lần nữa mở ổn, đáng tiếc có lợi cũng có hại, lôi đỉnh trái cây sinh ở lôi ngục bên trong nhất, thu lấy phi thường gian nan, trước kia tông môn thời gian hùng mạnh còn tốt, hiện tại lần này bọn họ sư huynh muội ba cái, sở dĩ không để ý tông môn an toàn, đồng loạt đi ra, là bởi vì trong tông tổn chữ lôi đỉnh trái cây, đã không hơn trăm. Bọn họ đều như vậy, có thể suy ra mặt khác lục điện là bộ dáng gì. Chung vào một chỗ, chỉ có kẻ hèn mọn 30 người. Lần này, nếu không phải Lưu Duyệt không có ý đến Tử Điện Tông một nhóm, Nam Cung sư huynh cùng Cao sư huynh, chỉ sợ sẽ còn do dự xuống dưới. Không hợp tác cùng chết sao, chưa xong con tiếp.